Dịu dàng một chút đi mà Daddy. Quyển 3, góc truyện audio.com. Gió buổi sáng có chút ấm áp, hướng đông phía chân trời. Mặt trời chậm rãi nhô lên. Phượng lại ta cưỡi trên người bạch hổ. Hít sâu một hơi, cô quay đầu nhìn trái nhìn phải một cái. Minh Hoàng, Đệ Nhị, Xưng Quân, Hỏa Đế, Phượng Tê cùng Phượng Ca. Bọn họ tất cả 7 người, dẫn dắt quân của mình, cùng người của thiên giới khai chiến. Họ đã sớm đi vào bên trong vùng quê. Không lâu sau nữa, chiến tranh sẽ nổ ra. Tiểu Tà, đây là lần đầu tiên em tham gia chiến đấu. Đệ Nhị mỉm cười hỏi. Đúng vậy, Phượng Lại ta chỉnh lại ống tay áo. Vỗ vỗ bạch hổ ngồi xuống, nhìn về phía mọi người. Họ đều cưỡi những con ngựa cao to. Chỉ có một mình cô, ngồi ở trên người bạch hổ, toàn thân áo trắng như tuyết, rất bắt mắt. Hồi hộp sao, Đệ Nhị ôn hòa hỏi. Có một chút thôi, sờ sờ ngực, mặc dù trái tim không hề đập mạnh nữa, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được mình đang lo lắng đến mức nào. Đừng lo lắng, bọn anh luôn ở bên cạnh em. Phượng Ca nhìn Phượng Lại ta cười nói. Lúc nói chuyện ánh mắt của hắn không hề nhìn Phượng Tê. Phượng Tê cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Gật đầu một cái, Phượng Lại tà lè lưỡi. Trong lòng tự động viên cho mình. Chính cô yêu cầu gia nhập đội ngũ đánh chính diện. Cô quyết không để Phượng Lại thất vọng. Phía sau lưng của cô, là toàn bộ binh lực của tứ tộc. Đội quân ma giới mạnh nhất ma tộc cùng binh lính huyết tộc. Lần chiến đấu này tập hợp một đội quân diễn đề anh Lê Quy Đô Ôn mạnh nhất. Cũng vì như thế, điều cô cần làm, đó là đánh chính diện vào thiên giới. Ở hai cánh đằng sau, bọn họ chờ đợi quân đoàn ma thú của Phượng Lại. Sau đó cắn nuốt toàn bộ, ưỡn thẳng lưng, cô lên tinh thần, ngẩng đầu lên, cô từ từ nhìn lên bầu trời sáng ngời. Híp mắt lại, đến đây, giọng điệu của Xưng Quân trầm xuống, làm thần kinh của mọi người thắt lại. Trên bầu trời, trong tầng mây, nhiều bóng đen chậm rãi xuất hiện, từ từ phóng đại, đến gần, từng thiên sứ một xuất hiện bên trong thiên không. Đôi cánh khổng lồ, trang phục màu trắng, trường kiếm nơi tay, càng ngày càng nhiều thiên sứ xuất hiện. Đại thiên sứ dẫn đội quân đứng đằng sau, sau lưng mũ đại thiên sứ, là thiên sứ trưởng Michael. Hắn chính là thiên sứ trưởng. Phượng Lại ta híp mắt, nhìn thiên sứ tuấn mỹ đó, cho dù hai người cách nhau rất xa, cô vẫn có thể cảm nhận được, từ trên người hắn truyền tới cảm giác bị áp bức liên tục không ngừng. Không sai, đó là thiên sứ trưởng Michael, là người thay mặt thượng đế. Xưng Quân nhìn Michael, ký ức ngày hôm đó vẫn còn mới mẻ ở trong lòng hắn. Phượng Lại ta cách rất xa nhìn Michael, đột nhiên, trên không trung Michael như cảm nhận được cái gì đó, quay đầu xuống, bắt gặp được đôi mắt của Phượng Lại ta, bốn mắt nhìn nhau, thế nhưng Phượng Lại ta lại cảm thấy quen thuộc, cảm giác đó làm cho cô cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng, cô lại thấy, đột nhiên Michael lại mỉm cười với cô, tựa hồ đang biểu đạt cái gì đó, hình như mình quen hắn, khẽ nhíu mày. Phượng Lại ta khẽ nói, ánh mắt Xưng Quân chợt lóe lên, trong lòng biết, Phượng Lại ta nói quen hắn, hoàn toàn là vì ban đầu Michael giả trang thành Phượng Lại. Thế nhưng chuyện đó, cô hoàn toàn không biết, ta đã thấy được con mồi của chúng ta, khóe miệng Michael hơi nhếch lên, nói với Ngũ Đại Thiên Sứ, Ngũ Đại Thiên Sứ kinh ngạc quay đầu lại, nhìn về phía Michael, kể từ Michael nhốt Gabriel vào Thiên Lao. Bọn họ cũng không dám nhắc đến chuyện đó ở trước mặt của hắn. Nhìn theo ánh mắt của Michael, bọn họ ngay lập tức phát hiện, người đang cưỡi bạch hổ, đứa con cấm kỵ mặc bộ đồ màu trắng, mái tóc màu trắng bạc, con ngươi to màu tím, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, hoàn mỹ không thể chối bỏ. Đó chính là, Phượng Lại ta, khuôn mặt ngây thơ nhỏ nhắn kia. Thật sự bọn họ không cách nào liên hệ người này với đứa con cấm kỵ. Nếu như không phải đôi mắt kia quá bắt mắt, bọn họ cảm thấy cô giống như một thiên sứ. Lần này, nhất định phải mang cô ta về thiên giới. Biết chưa, giọng nói của Michael có chút lạnh lẽo. 10 phần là cảnh cáo. Hắn không muốn chờ đợi thêm nữa. đã đợi vài chục năm, bây giờ là lúc thu hồi lại. Nếu phượng lại tà diễn để anh Lê Quy Đô Ôn đã lớn lên, hơn nữa đã đạt được đến năng lực của đứa con cấm kỵ, thì trận chiến hôm nay nhân tiện mang cô về thiên giới. Cặp mắt Michael quét qua một vòng ở trên chiến trường. Rất nhanh, hắn phát hiện ra một điều bất ngờ. Phượng lại chơi xấu mình ư, hắn không hề tham gia trận chiến này. Michael cười lạnh một tiếng, nhưng hắn biết rõ, lần này liên minh ma giới là do Phượng lại tự mình khởi xướng. Bất luận như thế nào bản thân hắn cũng nên xuất hiện tại chiến trường mới phải. Ánh mắt lạnh quét tới, nhưng không hề phát hiện bóng dáng của Phượng lại. Điều này làm cho Michael cảm thấy có cái gì đó không đúng. Báo cáo thiên sứ trưởng đại nhân, ở hai bên cánh quân của chúng ta, phát hiện rất nhiều binh sĩ ma giới. Thiên sứ trinh sát bay đến bên người Michael báo cáo, bọn họ muốn đánh úp chúng ta sao? Rất tốt, ta rất muốn xem, đám người ô hợp đó, có thể làm dấy lên sóng gió hay không? Michael cười lớn một tiếng, chắc hẳn Phượng lại phải đi dẫn dắt hai nhánh quân rồi. Nếu bọn họ muốn chơi, hắn hãy theo bọn họ chơi tới cùng. Hắn sẽ dùng thực lực để Dayang Dan Li của Widon chứng minh, sinh vật của ma giới, vĩnh viễn chỉ có thể làm việc dưới chân người của thiên giới. Nghe ta ra lệnh, toàn quân tiến công, nghe theo hiệu lệnh của Michael, bên trong thiên không các thiên sứ bắt đầu tấn công. Bọn họ nhằm thẳng vào đám người của Phượng Lại Tà lao xuống. Cung tiến thủ, chuẩn bị, Phượng Lại Tà hít sâu một hơi, nhìn các thiên sứ không ngừng lao xuống. Hiệu lệnh vừa dứt, sau lưng cô mấy hàng binh lính huyết tộc, trong tay cầm mũi tên, hướng về các thiên sứ, kéo cung tên trong tay ra, híp mắt lại, nhìn các thiên sứ từ từ đến gần, căn cho đối phương tiến vào trong tầm bắn. Phượng Lại Tà khẽ hét lên, bắn, mưa tên theo hướng của các thiên sứ vụt bay đầy trời. Tiếng kêu rên thảm thiết không ngừng, từng đợt mưa tên xuyên phá cánh chim thiên sứ. Lúc này các thiên sứ đánh mất năng lực từ phía trên không trung rơi xuống. Ma Pháp Sư, chuẩn bị, đệ nhị giơ tay lên, ra lệnh cho binh sĩ của Tây Phương Ma Tộc, đang nghe âm thanh không ngừng của hàng trăm thiên sứ rơi xuống đất. Lúc hắn ra lệnh ma pháp sư trên mặt đất thi triển ma pháp. Email Protector, Dian, Lee, Quy, Don, cách mặt đất vài trăm mét, đột nhiên xuất hiện các mũi băng nhọn, những thứ kia từ phía trên giữa không trung rơi xuống. Các thiên sứ đều bị mũi băng nhọn kia đâm chết. Ngay lúc đó các thiên sứ bắt đầu sử dụng thánh quang tiến hành công kích trong nháy mắt. Xưng quân ngay lập tức hạ lệnh giơ cao lá chắn, ngăn được phần lớn thánh quang đang càn quét. Trong chốc lát, các thiên sứ bị lép vế, còn chưa bay đến công kích ở cự ly gần thì đã bị mưa tên chiếu xuống. Thả ra thánh quang lại bị tấm lá chắn ngăn cản, mặt đất có mũi băng nhọn lại càng thêm dọa người. Thiên sứ trưởng, này, nhìn thấy tình thế của quân đội tiên phong không đúng như dự tính. Ngũ đại thiên sứ đều quay đầu nhìn về phía sau lưng Michael. Trên mặt Michael nhanh chóng xẹt qua một tia âm khí, híp mắt nhìn về phía chiến trường trước mắt, xem ra, không cho bọn họ biết tay, thì bọn họ xem thiên giới chúng ta thành phế vật mất. Mễ Đạt, Ulia, Lôi Mễ Lạc, cho các ngươi thời gian nửa tiếng, đánh bọn họ cho ta. Michael ra lệnh một tiếng, Mễ Đạt, Ulia cùng Lôi Mễ Lạc bay tới phía trước, có tới ba đại thiên sứ. Minh Hoàng mở miệng nhắc nhở, quả nhiên, có ba vị đại thiên sứ gia nhập, chiến cuộc rõ ràng biến hóa về chất, trước hết là bị công kích, những mũi băng nhọn ở mặt đất, dưới tia chớp của Lôi Mễ Lạc, các mũi băng nhọn đều nát bấy, chúng ta đi đối phó bọn họ, Tiểu Tà, em và Phượng Tê, xưng quân cùng với Phượng Ca ở lại chỗ này. Minh Hoàng quả quyết ra lệnh, lúc này ba người chia làm đội ba, bay đi theo hướng của ba vị đại thiên sứ. Phượng Lại Tà trầm mặc nhìn màn công kích trước mắt, tỉnh táo chỉ huy quân đội chiến đấu sau lưng. Đã lâu không gặp, lần đầu tiên Minh Hoàng đối mặt với Mễ Đạt. Minh Hoàng nhìn Mễ Đạt lạnh lùng nói, là ngươi. Mễ Đạt hơi sững sốt, khoản nợ 3 năm trước đây, lần này, ta muốn trả lại tất cả cho ngươi. Minh Hoàng nhếch miệng, ký ức 3 năm trước đây đã sỉ nhục hắn. Hắn chờ đợi, chính là chờ cơ hội để rửa sạch mối nhục trước kia. Mễ Đạt cảm nhận được cảm giác bị áp bức khổng lồ phát ra từ trên người của Minh Hoàng. Ngay lập tức hắn triển khai toàn bộ pháp lực, hết sức chăm chú ứng phó. Bên kia, Hỏa Đế cùng Đệ Nhị, cùng chống lại Ulia và Lôi Mễ Lạc, mấy người đó đã sớm đánh nhau túi bụi. Các thiên sứ từ từ đến gần, hiển nhiên cung tiến thủ không có công dụng gì hơn. Các thiên sứ múa trường kiếm trong tay hướng về phía quân đội ma giới mà chém tới. Cuộc chiến tranh chính thức bắt đầu từ giây phút ấy. Phượng Tê, Xưng Quân cùng với Phượng Ca, lúc này bỏ ngựa ở lại để bay, ở giữa không trung ra sức chém giết thiên sứ, nhìn thấy quân đội ma giới cùng các thiên sứ đánh nhau. Phượng Lại Ta ngồi ở trên người Bạch Hổ, mượn hành động linh hoạt của Bạch Hổ, nhanh chóng bay lên trên trời cùng binh lính ma giới, quang roi trong tay không hề ngừng lại chém giết các thiên sứ. Đại Bạch, ngươi có thể bay sao? Nhớ tới điều Phượng Lại đã nói qua, Đại Bạch nếu là thần thú trong truyền thuyết, thì tự nhiên nó sẽ có đặc tính đặc biệt. Phượng Lại Ta không nén được tò mò hỏi. Gào, một tiếng gầm rung trời đầy uy phong. Bên trong thiên không, chỉ thấy Bạch Hổ uy phong lẫm liệt triển khai một đôi cánh. Phượng Lại Ta kinh ngạc nhìn từ bên người Bạch Hổ mọc ra một đôi cánh khổng lồ. Vui mừng vỗ đầu của mình. Quá tuyệt vời, quả thực không thể ngờ được. Trên không trung Bạch Hổ tự do bay lượn, Phượng Lại Ta giống như một lưỡi dao sắc bén, cắm vào trong đội nhóm thiên sứ. Quang roi không ngừng uốn lượn, giống như tử thần cho gọi. Chấm dứt lần lượt từng sinh mệnh của các thiên sứ, tam đại thiên sứ cùng đám người Minh Hoàng, đang chiến đấu không thể tách rời ra, mắt thấy đám người Đệ Nhị dẫn dắt quân đoàn ma giới công kích các thiên sứ từ bốn phía. Ngay lập tức nảy sinh hận thù, ra tay càng lúc càng tàn nhẫn, muốn nhanh chóng giải quyết xong đối thủ của mình, để có thể thoát thân đi trợ giúp. Rất tốt, Lạp Phỉ Nhĩ, Sa Lợi Nhĩ. Các ngươi dẫn đội quân nhân mã đến diệt bọn Đệ Nhị. Ta muốn nhìn hai cánh trái phải của bọn họ có thể chống đỡ tới khi nào. Đi lên, Michael giận quá hóa cười. Lúc trước hắn cũng chỉ là thả ra một email protected, Diane, Lee, Quy, Don, viên xương đạn khói. Toàn bộ thiên sứ phái ra chưa đủ 1/3, cho nên thoạt nhìn là vũ giới mọi người đứng thượng phong. Chỉ là, hiện tại, hắn cũng không tính toán để cho bọn họ tiếp tục vui mừng. Dạ, hai vị đại thiên sứ lập tức cùng đại quân đội núp ở sau tầng mây vọt xuống dưới. Bên này Phượng Lại Ta vẫn đang chém giết, chợt cảm thấy gió đột nhiên mạnh lên, ngẩng đầu nhìn lên, lại nhìn thấy vô số thiên sứ từ trong tầng mây bay ra. Số lượng khổng lồ làm cho cô líu cả lưỡi. Đây chẳng qua là quân số bình thường của thiên giới. Tiểu Tà, em cũng phải cẩn thận một chút. Phượng Ca không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Phượng Lại Tà. Nhìn cô bị số lượng thiên sứ đột nhiên xông ra trước mắt làm cho sợ hãi. Không khỏi mở miệng nhắc nhở. Số lượng thiên sứ đó thật sự rất là đáng sợ. Cho tới vừa rồi với số lượng đó cuộc chiến đã bị tách ra. Binh lính ma giới còn có thể công kích cùng các thiên sứ. Cô lập tức cảm nhận được lực lượng thiên sứ chưa đủ. Ngay lúc đó Xưng Quân hạ lệnh binh lính lui về phía sau. Dẫn đối phương vào, cuộc chiến kéo dài, tiếng gào thét rung trời từ hai bên trái phải vang lên. Binh lính ma giới mai phục ở hai bên dưới sự hướng dẫn Xí Viêm cũng xông vào chiến cuộc. Binh lính dũng mãnh tràn vào. Ngăn cản được các thiên sứ đang điên cuồng tấn công. Tiểu Tà, cẩn thận, mục tiêu thứ nhất của hai vị đại thiên sứ chính là Phượng Lại Tà. Thời điểm hai người sắp đến gần cô, đột nhiên có hai bóng người vọt vào, vượt qua ngăn cản Lạp Phỉ Nhĩ cùng Sa Lợi. Tiểu Bạch, Phượng Lại Tà nhìn hai người đó, hơi kích động, nơi này giao cho bọn anh. Trong tay Sóc Ẩn cầm đơn đao, híp mắt nhìn hai đại thiên sứ trước mắt, nhưng Phượng Lại Ta có chút lưỡng lự, Xí Viêm lại cắt ngang lời cô, em đừng quên, em còn có chuyện quan trọng hơn phải hoàn thành. Phượng Lại Ta hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn trên tầng mây, thiên sứ trưởng có đôi cánh khổng lồ. Michael, em hiểu, vậy giao lại nơi này cho các anh. Phượng lại ta quả quyết gật đầu, chạy nhanh đến chỗ bạch hổ, bay đến tầng mây phía trên. Nếu muốn đưa tất cả binh lực của thiên giới tới, tất nhiên là muốn ép Michael vào cuộc chiến. Nhưng, phóng tầm mắt nhìn tới, nhiệm vụ này, trừ Phượng lại ra, cũng chỉ có cô mới có thể hoàn thành. Lúc đám người Minh Hoàng đang ngăn chặn ngũ đại thiên sứ, Phượng lại ta không ngừng bay về phía Michael. Phá thần, cô thấp giọng ra lệnh, quang roi ở trên cổ tay nghiễm nhiên biến thành màu đỏ ngầu. Đó là chiêu thức cô chưa bao giờ sử dụng qua, sư phụ đã liên tục cảnh cáo chiêu cuối cùng phá thần. Ngay cả thần minh cũng có thể chặt đứt quang roi. Đại chiến chính thức bắt đầu. Cách chương.